chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 1951, tuyết vận nan đề. Bùi Tây cúi đầu xuống, nội tâm cũng rất dãy dụa. Thực, lúc này nàng thật rất muốn có người đến giúp mình. Có thể nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng tìm không thấy một cái chính mình chính thức có thể tín nhiệm người. Thậm chí, liền một cái có thể thổ lộ tiếng lòng người đều không có. Sau cùng, nàng phát hiện, nàng duy nhất có thể tìm người, lại là Vương Đại Đông. Thật lâu, Bùi Tây thở dài nói, thực nói cho ngươi cũng không có gì, dù sao sự kiện này giấy cũng không gói được lửa. Đến cùng là chuyện gì? Vương Đại Đông nhíu mày, nhìn Bùi Tây bộ dáng, tựa hồ gặp phải rất đại sự tình. Bùi Tây thở dài nói, ngươi cũng biết ta vừa mới lên làm phó tổng giám đốc không lâu. Ta quá nóng lòng biểu hiện mình, quá nóng lòng cầu thành, đến mức phạm phải trọng đại sai lầm. Là sai lầm gì đâu? Vương Đại Đông hỏi. Ta đem tuyết vận đại bộ phận tiền tài nện ở một cái hạng mục phía trên. Mà bây giờ, cái kia hạng mục gặp phải khó khăn. Tiền tài không cách nào hấp lại. Hiện tại tuyết vận đã lâm vào khủng hoảng tài chính. Bùi Tây cắn răng nói. Vương Đại Đông minh bạch. Trách không được Bùi Tây bắt đầu không muốn nói với chính mình. Một cái xí nghiệp có khủng hoảng tài chính. Không nguyện ý nhất để người ta biết. Cũng là nó đối thủ cạnh tranh, bởi vì làm đối thủ rất có thể hội tùy thời đả kích. Mà Vương Đại Đông chỗ thi nghiên tập đoàn, cũng là tuyết vận tập đoàn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bất quá, khủng hoảng tài chính, không cách nào che giấu. Lớn nhất kéo dài thêm một đoạn thời gian, một cái xí nghiệp, kiêng kỵ nhất cũng là đem đại bộ phận tiền tài nện ở một cái hạng mục phía trên. Bởi vì một khi cái kia hạng mục xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi cục diện. Mà lúc này, tuyết vận tập đoàn chính là như vậy. Đại lượng tiền tài không cách nào hấp lại, đem sẽ ảnh hưởng công ty bình thường vận doanh. Trọng yếu nhất là, hiện tại cửa ải cuối năm sắp tới. Dựa theo truyền thống, tuyết vận tập đoàn là muốn cho nhân viên ban phát cuối năm phần thưởng. Dựa theo thấp nhất 30.000 tính toán, toàn bộ tuyết vận tập đoàn hơn 1.000 tên nhân viên, chỉ là cuối năm phần thưởng, cũng là hơn 30 triệu. Huống chi, đây chỉ là dựa theo lớn nhất phổ thông thành viên cuối năm phần thưởng đến tính toán. Trên thực tế, hàng năm tuyết vận cần phát cuối năm phần thưởng đã vượt qua 100 triệu. 100 triệu đối tuyết vận tới nói thực cũng coi như khó lường cái gì. Có thể hỏi đề nằm ở chỗ, tuyết vận vừa tốt đem đại bộ phận tiền tài đều nện ở một cái hạng mục phía trên. Thực hạng mục này tuy nhiên ra chút vấn đề nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn sẽ giải quyết. Bất quá cần thời gian, có thể Bùi Tây sắc mặt có chút tái nhợt. Thế nhưng là, lập tức tuyết vận tập đoàn phải vận dụng đại lượng tiền tài ban phát cuối năm phần thưởng. Nếu như không có khoản này tiền thưởng, nhân viên rất có thể hội tiếng oán than dậy đất, thậm chí bãi công. Vương Đại Đông đem Bùi Tây lời nói bổ sung hoàn chỉnh. Bùi Tây gật gật đầu, nói, không sai, các công nhân viên tân tân khổ khổ công tác một năm, thì chỉ cầm cuối năm phần thưởng trở về qua tốt năm. Nhưng là bây giờ công ty có thể vận dụng tiền tài nhiều nhất 30 triệu. Liền một nửa cuối năm phần thưởng cũng không đủ phát. Đây chính là Bùi Tây buồn giàu sự tình. Nếu như không phát ra được cuối năm phần thưởng, các công nhân viên công tác nhiệt tình tất nhiên sẽ giảm xuống. Thậm chí bãi công cũng có thể. Mà cuối năm lại hoàn toàn là công ty nghiệp vụ lớn nhất thời điểm tốt. Một khi đình công, hậu quả khó mà lường được. Chỉ cần lại trông đỡ 3 tháng. Chờ ta hoàn thành cái kia hạng mục, công ty thì có tiền, có thể ta không biết như thế nào mới có thể chống nổi 3 tháng này. Bùi Tây có vẻ hơi bất lực, chuyện này Tần cuối cùng cũng biết a. Vương Đại Đông tự nhiên biết tình huống tính nghiêm trọng, Bùi Tây sẽ mắc sai lầm lầm một chút cũng không kỳ quái. Dù sao người đều sẽ mắc sai lầm lầm. Riêng là loại này vừa mới tấn thăng lên, đều cấp thiết muốn chứng minh chính mình. Giống như lúc trước Tô Oánh cũng giống như vậy. Bùi Tây cười khổ một tiếng, nói ra, thực không dám giấu giếm. Hiện tại Tần Tổng tâm tư căn bản cũng không ở công ty phía trên. Cơ hồ đem tất cả mọi chuyện đều giao cho ta. Riêng là mấy ngày nay, cơ hồ cũng chưa tới công ty. Vương Đại Đông nghe vậy lại là có chút xấu hổ. Tần Tuyết tâm tư không có thả ở công ty phía trên, tự nhiên là đặt ở trên người hắn. Hai người kinh lịch Tuyết Sơn sự tình, Tần Tuyết đã coi nhẹ rất nhiều thứ, mà lại Tuyết Vận tập đoàn sớm muộn là muốn giao cho Đấu Thần Điện, cho nên nàng dần dần đem quyền lực hoàn toàn thả cho Bùi Tây. Chính mình thì làm lên vung tay trưởng quỹ. Về phần mấy ngày nay, nàng ngay tại vất vả cần cù tới Tiêu Vương Đại Đông cái này có thể mầm cây nhỏ đâu. Tự nhiên không rảnh đi công ty. Nhìn như vậy đến, Bùi Tây sẽ như thế buồn giàu. Vương Đại Đông cũng thoát không can hệ. Dù sao, lấy Tần Tuyết sức ảnh hưởng, mấy chục triệu tiền tài, nàng nhẹ nhõm liền có thể làm đến. Nhưng nếu như đổi thành Bùi Tây, vậy liền khó. Hiện tại Tuyết Vận tập đoàn, đối Tần Tuyết tới nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật. Dù sao nhiều năm như vậy nàng cũng lưu giữ không ít tiền. Huống hồ, coi như nàng người không có đồng nào, Vương Đại Đông cũng sẽ dạng nàng. Cho nên coi như Tuyết Vận đóng cửa, Tần Tuyết cũng sẽ không có cái gì đau lòng. Nhưng mà nếu như Tuyết Vận đóng cửa, đối Bùi Tây cũng là hủy diệt tính đả kích. Dù sao, Tần Tuyết đem một cái khỏe mạnh phát triển công ty giao cho trên tay nàng, cuối cùng lại hủy trên tay nàng. Có thể Bùi Tây từng bước một đều dựa vào chính mình nỗ lực bò lên, căn bản không có quá có bao nhiêu dùng nhân mạch quan hệ. Càng buồn cười hơn là, công ty ra lớn như vậy vấn đề nàng lại chỉ có thể tìm cùng mình là đối thủ cạnh tranh Vương Đại Đông đến thổ lộ tiếng lòng. Không thể bảo là không bi ai, nàng thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. Nàng cũng không có trông cậy vào Vương Đại Đông có thể giúp nàng. Nàng tìm Vương Đại Đông tới mục đích lại là cùng nàng nói một dạng. Nàng chỉ là muốn tìm người tâm sự hóa giải một chút trong lòng tích tụ a. Ngươi ý là, ngươi bây giờ khó khăn cũng là không phát ra được cuối năm phần thưởng. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề này là được, đúng không? Vương Đại đột nhiên mở miệng hỏi. Bùi Tây gật gật đầu. Chờ sau 3 tháng, cái kia hạng mục làm thành, công ty thì có tiền, cuối năm phần thưởng gấp bội phát cũng không có vấn đề gì. Có thể vấn đề mấu chốt chính là, như thế nào mới có thể làm yên lòng nhân viên? Vương Đại Đông cũng gật đầu một cái nói. Bùi nữ thần, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Bùi Tây nghe vậy đại hỉ. Vương Đại Đông, ngươi nguyện ý cho ta mượn tiền? Vương Đại Đông thân phận gì? Xuất ra mấy chục triệu đến giúp Tuyết Vận phát cuối năm phần thưởng hẳn là không có vấn đề quá lớn. Gặp Bùi Tây giống như là nhìn bảo bối một dạng nhìn lấy chính mình, Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, nói, ta nào có nhiều tiền như vậy? Thi nhiên có. Bùi Tây khẽ cắn môi, thi nhiên thật có. Nhưng nếu như để trong nhà cọp cái biết ta vậy mà cho vay nàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh, ngươi đoán hội làm gì? Vương Đại Đông cười khổ, ta đoán nàng sẽ giết ngươi. Cho nên rồi, vay tiền là không thể nào. Vương Đại Đông rất là lưu manh nói. Thực, coi như không theo thi nhiên lấy tiền, Vương Đại Đông cũng có thể nhẹ nhõm làm đến mấy chục triệu. Nhưng trực tiếp cho Bùi Tây tiền là trị ngọn không trị gốc. Dù sao dạng này sự tình, Bùi Tây không có khả năng chỉ gặp phải lần này. Bùi Tây trên mặt hiện lên một vệt ảm đạm. Nàng liền biết Vương Đại Đông không có khả năng giúp nàng. Vương Đại Đông lại không phải người ngu, dựa vào cái gì giúp nàng cái này đối thủ cạnh tranh? Huống chi Vương Đại Đông cùng với nàng thực cũng không có quá lớn giao tình. Ngay tại Bùi Tây thất vọng vô cùng thời điểm, Vương Đại Đông mở miệng lần nữa. Tuy nhiên ta không thể cho ngươi vay tiền, nhưng là ta có thể giúp ngươi làm yên lòng nhân viên. Để bọn hắn coi như không có cuối năm phần thưởng, cũng giống vậy hội làm việc cho tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.